Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 27, từ dự liệu, hung thần. Ta cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tóm lại sợ hãi như vậy ta đều đang có một tí buồn ngủ. Ngay cả dưới đáy mông băng ngồi cũng ngồi ấm chỗ. Ta còn nhìn thấy trong sân thỉnh thoảng sẽ toát ra từng bước điểm đỏ. Tiếp theo chính là một trận khói mù bay lên. Ngồi thủ mai phục ở bốn phía người cũng được không, loại này buồn chán. Bắt đầu hút thuốc giải lao. Ở sân một người trong đó xó xỉnh. Tuệ giác lão đầu ngồi xếp bằng như núi. Cũng không biết là ở nhà ai. Hay là ở nhập định. Ta ác ý suy đoán. Hắn là đang buồn ngủ. Về phần sư phụ ta. Hắn ở khép hờ cửa. Tùy thời chuẩn bị phá cửa mà vào. Khai đàn làm phép. Nhưng trời mới biết lão đầu này có phải hay không dựa vào tường căn nhi ngủ. Hắn trong ngày thường không phải yêu dựa vào cái chân tường đang lim dim sao? Dừng chúc tiểu trúc không có chân tường nhi. Người ta phải dựa vào cái góc tường. Bất thình lình nhìn, với bảy một cái phá bao bố ở nơi đó như thế. Ta nhìn trên trời lúc ẩn lúc hiện trăng sáng. Cũng không biết mình là đang trông chờ một đêm này nhanh lên một chút đi. Hay lại là muốn một đêm qua chút kích thích. Quá kích thích sợ được không? Có thể đi qua. Không ý nghĩa đến ngày mai ta còn phải chịu đựng này hành hạ sao? Có thể là gió đêm quá lạnh. Ta cảm giác chân có chút lạnh như băng. Dậm chân một cái. Ta lại bất an nhìn một chút. Cũng còn khá. Ta chân không có bị cái gì kỳ quái đồ dây dưa tới. Nhưng vào lúc này, Khương lão đầu nhi bỗng nhiên phá cửa mà vào. Trở tay quan môn, vẻ mặt phi thường nghiêm túc nhìn chung quanh một cái. Hô đến, bắt đầu, ta sững sờ, còn chưa kịp phản ứng. Từng thùng mang theo đặc biệt thanh mùi thơm dược thủy liền đổ ập xuống hướng ta ngược lại tới. Tiếp đó, ta nhìn thấy Khương lão đầu nhi dùng một loại đặc biệt thủ pháp đốt ba cây hương. Cắm vào kia nho nhỏ trong lư hương, dùng một loại phương thức đặc thù đứng lại. Trong miệng liền bắt đầu nói lẩm bẩm. Lại tiếp sau đó, tuệ giác thanh âm mang theo một loại đặc biệt giọng điệu. Bắt đầu thanh thanh nhập nhĩ. Có thể đối mặt hết thảy các thứ này. Ta dĩ nhiên không phản ứng kịp. Lúc này Hồ Tiết Mạn bỗng nhiên đứng lên giống đến. Tam oa nhi, sư phụ ngươi phân phó ngươi quên. Ta mới vừa chuẩn bị trả lời. Bỗng nhiên đùi phải đau đớn một hồi sen lẫn lạnh như băng. Ta cúi đầu nhìn một cái có quái dị màu đỏ đại trùng không học hỏi quấn quanh ở ta trên chân. Trên người còn mạo hiểm lũ lũ khói nhẹ, lại đến, dĩ nhiên cũng làm như vậy tới. Ta cái gì cũng không còn kịp suy tư nữa, càng không có giờ dỗi đánh lại đo kia sâu trùng liếc mắt. Một cước liền đá văng băng ghế, tay trái một mực nắm tiểu đao sắc bén, trực tiếp liền hướng ngón giữa tay trái thượng cắt đi. Đau, ta ngược lại hít một hơi khí lạnh nhi, bởi vì quá khẩn trương, ta đem mình hoa quá sâu, kia thật sâu lỗ một chút liền toát ra số lớn đỏ tươi máu tươi. Nhưng ta không có thời gian so đo cái kia, kia sâu trùng tốc độ bò cực nhanh, một chút liền quấn quanh đến ta eo ếch, nhưng ta tiếp theo còn rất nhiều việc cần hoàn thành, ta nghe thấy chung quanh đang kêu, kia sâu trùng quá lợi hại, dược thủy. Đa đảo một ít đi qua, còn nghe thấy chung quanh đang kêu, đợi thêm 10 giây, tam oa nhi không nhịn được, liền tiến lên, đừng để ý phá hư trận pháp khí tràng. Từng chậu, từng thùng dược thủy hướng ta tiếp tục bát đến, nhưng ta cũng không thể ngồi chờ chết, muốn này cũng không làm được, sư phụ còn có thể để mắt ta sao? Ta nắm chặt đang chảy máu tay phải, tận lực không để cho huyết dịch bị dược thủy tách ra. Sau đó trợn tròn đôi mắt hướng sâu trùng nhìn lại. Trong khoảnh khắc đó, tâm lý ta đã tại mặc niệm một loại để cho tâm thần khí tràng, công lực cũng tập trung vào đầu khẩu quyết. Sau đó kìm nén một cổ khí, hướng về phía sâu trùng hét lớn một tiếng. Người dám, một tiếng gầm xong, thêm bôi nước thuốc phối hợp. Sâu trùng động tác hơi có chút đình trệ. Ta dùng tay trái bắt lại kia sâu trùng. Sau đó dùng kỳ dị góc độ lượn quanh một chút. Đây là một loại thủ pháp đặc biệt. Có thể tập thân thể lớn bộ phận lực lượng với cổ tay. khóa lại kia sâu trùng. Vào tay là một loại đầu cốt lạnh như băng. Giữ tại kia không thể nói có hay không trơn nhẵn tái tạo lại thân thượng. Ta cảm giác tâm lý từng trận phiền não. Phảng phất có rất nhiều tâm tình tiêu cực hướng ta vọt tới. Tĩnh tâm, thanh tâm, ta cố tự chấn định. Sau đó lớn tiếng đọc lên tĩnh tâm khẩu quyết. Nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống. Sau đó dùng tay phải máu tươi. Một cổ làm lên hướng đoán trước vẽ xong phù văn thoa lên đi. Quá trình này không thể phân tâm. Cho dù là sư phụ đã đoán trước vẽ xong phù văn. Ta chỉ là y theo dạng bức họa hồ lô tô một tầng. Phù này văn một khi phân tâm. Thì đồng nghĩa với khí tràng loạn. Thật ra thì ngồi chồm hổm xuống động tác thập phần nguy hiểm. Trong lúc vô tình đã kéo gần ta cùng sâu trùng khoảng cách. Hơn nữa kia sâu trùng lực lượng phảng phất là một cổ quái lực. Thập phần to lớn, ta hoài nghi ta ngay cả 5 giây đều không thể kiên trì nữa. Mà lúc này một món càng chuyện kinh khủng phát sinh. Trong tay ta chỉ có thể cầm sâu trùng một đoạn ngắn. Hơn nữa liều mạng trở trụ nó hướng trên mặt ta trèo. Nhưng là kia sâu trùng không có bị cầm bộ phận. Lại bắt đầu biến nhỏ. Ta khóe mắt liếc qua liếc cách nhìn. Một tấm phi thường quái dị trùng mặt. Từ từ đến gần ta. Từ từ càng đổi càng nhỏ. Bởi vì biến nhỏ nguyên nhân. Cách ta mặt càng ngày càng gần. Ta không cách nào hình dung tấm kia trùng mặt. Bởi vì ngươi không cách nào tưởng tượng. Một cái sâu trùng trên đầu. Có hai cái nổi mụt. Sau đó ngũ quan rõ ràng. Kia mắt ti hí lộ ra một loại ánh mắt của nhân tính hóa. Đây là một việc phi thường chuyện kinh khủng. Hơn nữa mới vừa rồi kia gầm một tiếng. Hao phí ta quá đa tâm thần. Đạo gia giống pháp phi thường chú trọng. Đạt tới hiệu quả cũng có bất đồng riêng. Ngược lại yêu cầu công lực thâm hậu làm nền tảng. Ta loại này newbie. Nói đến công lực cũng phải cười xuống người khác răng lớn. Cho nên ta suy nghĩ từng trận mê muội. Hết lần này tới lần khác lúc này còn phải miệng ngậm một hơi thở. Tinh khí thần toàn bộ tập trung ở phù văn thượng. Không thể phân tâm. Đó là một loại cảnh giới. Thân ở địa ngục hỏa biển cũng như không có gì cảnh giới. Ta phải giữ tâm linh linh hoạt kỳ ảo. Trận pháp này tâm trận phải bằng vào ta kia dương khí 10 phần ngón giữa huyết vi dẫn. Sư phụ kia vẽ xong phù văn chính là tâm trận. Một khi ta máu tươi thuận lợi đem cái kia phù văn thuận lợi sức xong. Trận pháp liền hàng chạy. Trên mặt ta bỗng nhiên đa lạnh như băng một tia nhi. Ta có thể ta cảm giác trong lỗ mũi bắt đầu ngứa ngáy. Ta cảm giác trong tay tái tạo lại thân càng ngày càng nhỏ. Phảng phất là đang thong thả mà chật vật ngọa nguậy. Nhưng ta không thể có một tia phân tâm. Ta cảm thấy cho nó nhanh chui vào lỗ mũi của ta sâu bên trong. Mà phù văn lại còn có một nửa cần phải hoàn thành. Cũng ngay vào lúc này. Tuệ giác lão đầu nhi tiếng kia âm thanh không tuyệt vọng trải qua âm thanh. Bỗng nhiên trở nên như hồng trung đại lữ. Ở bên tai ta nổ tung. Kia sâu trùng bất động. Phảng phất chịu đựng áp lực cực lớn. Cả người đều đang khẽ run. Có thể kia áp lực cũng có chút nhỏ rơi vào trên người của ta. Thân thể ta cũng có chút run rẩy. Còn có một chút nhi. Cuối cùng, ta cơ hồ là sử dụng ra lực khí toàn thân. Một khoản kéo đến phù văn đầu mút nhát. Lúc này, phảng phất một cổ trích nhiệt từ đáy lòng mà sống. Ở trong thân thể ta nổ tung. Ta biết trận pháp này bắt đầu vận chuyển. Ta cũng không sao. Hô lên một câu. Huề vốn tâm thanh minh. Mới có thể bất động như sơn. Câu này sư phụ thường thường cho ta nhắc tới chương. Chính là ta mới vừa rồi chống đỡ duy nhất động lực. Bản tâm thanh minh, bất động như sơn. Lúc này, tuệ giác đọc kinh văn thanh âm dần dần tiểu đi xuống. Một bóng người hướng ta nhào tới. Một chút liền kéo ra lỗ mũi của ta trong sâu trùng. Ta đã không để ý tới phạm chán ghét. Bởi vì ta thấy rõ ràng. Cái kia nhào tới bóng người. Không phải là nhìn thấy sư phụ ta rất kích động cái kia mới 18 tuổi nam hài tử sao? Đáy lòng cái loại này nóng bỏng cảm giác càng ngày càng nặng. Ta kéo lên một cái cậu trai kia tử. Liền muốn chạy ra bên ngoài trận pháp. Lúc này ta mới phát hiện cái điều sâu trùng lại điên cuồng quấn chặt lấy cậu trai kia tử. Đầu thật cao nâng lên. xem bộ dáng là chuẩn bị hướng đứa bé trai kia trong miệng chui vào. Đứa bé trai kia tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng đây chẳng phải là ở bóp thủ quyết, mà là một loại đặc thù thả ra công lực phương pháp. Có thể kia sâu trùng nơi đó cho hắn cơ hội, một chút đầu liền cưỡng ép vọt vào đứa bé trai kia trong miệng. Cút ngay, cẩu Nhật, ta điên cuồng hét lên một câu, một chút bắt kia sâu trùng. Hồ Tuyết Mạn mang đến mười mấy người cũng xông lại, tình cảnh phi thường hỗn loạn. Ta quay đầu liếc mắt nhìn sư phụ, hắn vẻ mặt không thích không bi thương, vẫn còn ở nói lẩm bẩm theo từng cái chú ngữ. Chân hắn ở có tiết tấu độn địa, mà một tên kỳ quái thủ quyết cũng bóp trong tay hắn. Kiếm gỗ đào, phù lục, trong mắt ta hoa cả mắt, chỉ cảm thấy toàn bộ thủ đoạn công kích cũng hướng kia sâu trùng đi. Vốn là đây chính là một đám đạo sĩ, chẳng qua là công lực như thế nào, ta không biết được. Thậm chí có người phun ra đầu lưỡi huyết. Ta cầm chặt sâu trùng thủ không dám lỏng ra. Mặc dù bây giờ đã có rất hai tay đa bắt nó, nhưng là lại không thể áp chế nó. Không nên a, đây tuyệt đối không nên. Chỉ ăn một cái nghiêu sâu trùng sẽ lợi hại như vậy. Tuệ giác kia như hồng trung đại lữ như vậy thanh âm lại lần nữa vang lên. Nhưng là bây giờ ai có thể nói cho ta biết, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.